Xin mến gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 7 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố tiên sinh theo Du Yến đi xuống phòng khách để ngắm mưa. Nơi cô nói là tốt nhất chính là nơi cô ngồi lúc nãy, là cửa sổ sát đất trong phòng khách. Chỗ đó vẫn đang bày biện mấy cái gối ôm bừa bãi lộn xộn chất chồng một chỗ, tuyệt đối là kiệt tác của Du Yến. Cố tiên sinh tốt tính mặc kệ cô kéo mình đến trước cửa sổ sát đất, hai người lần lượt ngồi xuống cũng không chê như vậy, không ra thể thống gì. Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa to. Quất vào cửa sổ sát đất phát ra âm thanh lộp bộp, cách một lớp kính thủy tinh, màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn của bọn họ, cũng làm toàn bộ thế giới bên ngoài trở nên mông lung. Từ nơi này nhìn ra có thể thấy tất cả trước sân rất đẹp. Du Yến vừa nói vừa vươn tay chỉ ra đài phun nước lớn chỗ bọn họ thường xuyên ngồi ăn điểm tâm. Kỳ thật em muốn ra đó ngắm mưa, nhưng mà quản gia không đồng ý. Vụ quản gia đang bê khay trà nhỏ tới, vừa đúng lúc nghe thấy cô mách lẻo, ông ấm ức giải thích. Dù cho chỗ đó có mái che, nhưng bốn phía lại không có vật che chắn. Gió thổi qua, mưa nhất định sẽ tạt vào. Là một quản gia, ông không chỉ phải xen vào tất cả những việc vặt, mà còn phải chăm sóc mấy đứa trẻ to xác này như thế nào. Quả thật là rất đau đầu. Chỗ đó không nên đi, sẽ lạnh đấy. Lần này Cố tiên sinh cũng không đứng về phía cô. Rất công chính liêm minh, lên tiếng lấy lại công bằng cho Vu quản gia, làm Vu quản gia lập tức cảm động đến rớt nước mắt. Du Yến mất hứng, vùi mặt vào lòng Cố tiên sinh, tỏ vẻ mình không muốn nghe. Mặc dù động tác rất tùy hứng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không chịu nổi. Chỉ cần có Cố tiên sinh ở bên cạnh, cô sẽ quên hết mọi chuyện không vui, chỉ còn lại ngọt ngào mà thôi. Quả thật Cố tiên sinh chính là linh đan diệu dược của cô. Lúc trước Vụ quản gia đã mang điểm tâm đến cho cô, nhưng cô không cảm thấy đói. Bây giờ vụ quản gia lại mang điểm tâm đến nữa. Du Yến nhìn thoáng qua, nhưng lần này cô cảm thấy mùi vị không tệ lắm. Cô không khỏi nhìn Cố tiên sinh, rồi lại nhìn điểm tâm một chút. Cô thần kỳ phát hiện Cố tiên sinh rất có tiềm năng trở thành món ăn khai vị nha. Vụ quản gia đặt mọi thứ lên bàn trà, mách lèo với Cố tiên sinh ngay trước mặt Du Yến. Nghe Cảnh Hân nói, buổi trưa phu nhân chỉ ăn có một hộp sữa chua. Ngài không về, phu nhân cũng không chịu ăn uống gì cả. Bây giờ ngài cho phu nhân ăn chút điểm tâm đi. Nhà bếp đang nấu cháo tổ yến. Khi nào xong thì tôi sẽ mang lên. Cố tiên sinh nghe xong, anh híp mắt lại, lặng lặng nhìn Du Yến, thấy cô đang xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng thì thào. Cố tiên sinh, anh đừng nhìn em như thế, em sẽ xấu hổ đấy. Đây rõ ràng là ánh mắt trách cứ, năng lực lý giải của em thần thánh thật đấy. Vụ quản gia bày ra dáng vẻ khoanh tay ngồi nhìn, dứt khoát xoay người rời đi, dành không gian lại cho Cố tiên sinh để cho anh thu thập yêu nghiệt này. Cố tiên sinh trực tiếp đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, cái gì cũng chưa nói mà chỉ cầm điểm tâm trên bàn trà đút cho cô ăn. Bị một đại soái ca như thế này đút cho ăn, nào có đạo lý không ăn. Tay Cố tiên sinh vừa đưa bánh ngọt qua, cô đã không chờ đợi được mà chồm tới cắn hơn phân nửa. Một chút mảnh vụn lập tức dính lên trên khóe môi. Cố tiên sinh nhìn dáng vẻ chu môi nhai nuốt của cô, anh cảm thấy rất đáng yêu. Kìm không được mà lè lưỡi liếm sạch bánh mảnh vụn trên khóe môi của cô, rồi cuốn vào trong miệng của mình, cẩn thận nhấm nháp. Anh bỗng phát hiện mùi vị rất ngon. Ăn điểm tâm cũng có thể bị sỗ sàng. Du Yến ngắm nụ cười yếu ớt của Cố tiên sinh. Tiếp theo cô bổ nhào vào Cố tiên sinh, để anh lên đống gối ôm phía sau. Nhìn chằm chằm vào bờ môi quyến rũ của anh, cô cúi đầu xuống mãnh liệt hôn lên. Hôn một hồi lâu cô mới thỏa mãn ngồi thẳng dậy, lưu manh hỏi Cố tiên sinh, cảm giác bị cưỡng hôn như thế nào? Cố tiên sinh dùng đầu lưỡi liếm bờ môi bị rách trả lời, là vị đậu đỏ. Hành động này nháy mắt làm cho Du Yến mê đắm, để đầu óc choáng váng. Một giây sau cô lại nằm đè lên người anh, hôn lên cằm anh rồi hỏi, chúng ta có thể làm xong việc trước rồi ăn cơm có được không? Cố tiên sinh lắc đầu, hiếm khi bỏ qua đề nghị của cô, cứng rắn nói, ăn trước rồi làm sau. Du Yến vặn vẹo uốn éo vòng eo, cảm nhận nhiệt độ trên người anh. Đã vậy rồi mà còn muốn ăn cơm sao? Anh không ngại, cứ như vậy ăn cơm trước đã. Hoàn toàn không có đường thương lượng. Thế là bữa cơm trưa muộn này, đây tuyệt đối là bữa cơm mà Du Yến ăn nhanh nhất trong đời mình. Không có cách nào, sức hấp dẫn của trai đẹp thật sự quá lớn. Người năm ấy miêu tả cuộc sống ra sức làm việc của những người trẻ tuổi ở thành phố, tìm kiếm một chỗ đứng nhỏ nhoi ở thành phố mà họ khao khát. Nữ diễn viên chính là một minh tinh đang rất ăn khách. Nghiêm Hàn Na mới đây báo cáo trắng trợn đưa tin về hôn lễ của cô ta và anh chồng cũng là minh tinh. Vừa long trọng vừa lãng mạn, quả thật là khiến cho người ta hâm mộ quặn lòng. Có lẽ vừa kết hôn xong, tâm tình rất tốt. Khi Nghiêu Hàm Na đến đoàn làm phim, nhìn thấy ai thì cũng cười tùm tìm. Hơn nữa còn mang theo rất nhiều món quà nhỏ, phân phát khắp nơi. Cô ta và Du Yến là đối thủ lớn trong nghề. Để tỏ lòng thân thiện, cô ta cũng đặc biệt chạy tới tặng một hộp sô-cô-la cho Du Yến. Du Yến tỏ vẻ rất nhiệt tình, cười ngọt ngào nói cảm ơn với cô ta. Sau đó quay người đưa hộp sô-cô-la cho quỷ tham ăn Cảnh Hân. Đối với một tiểu tam thượng vị trở thành vợ chính, cô không có cảm tình gì. Bấm máy ngày đầu tiên, phần diễn của Du Yến rất ít. Khi không có cảnh quay, cô cũng không trở về phòng nghỉ mà ở lại bên cạnh đạo diễn nghe ông chỉ đạo diễn xuất. Có đôi khi cũng đưa ra phán đoán, nếu như là bản thân cô thì cô sẽ diễn như thế nào. Vừa xem vừa nghiên cứu, đúng thật làm cô ngộ ra rất nhiều kỹ xảo nhỏ. Cảnh trước mắt là cảnh Nghiêu Hàm Na đang cãi nhau với người ta, thậm chí là đánh nhau. Du Yến bên cạnh thấy được chuyện vui, thiếu chút nữa đã sai Cảnh Hân đi mua túi hạt dưa. Cô muốn vừa cắn vừa xem. Đúng lúc này, Đỗ Phi Phi trở về công ty, họp xong thì đến đoàn làm phim. Thấy vẻ mặt xem kịch vui của cô nàng không khỏi buồn cười, kéo cô ra khỏi đám người trở về khu nghỉ ngơi. Đỗ Phi Phi mới nói cho cô ít tin tức từ công ty. Trần Hòa Gia đã bị khai trừ. Không đúng, phải nói là bị phong sát. Trong ngành giải trí này, anh ta nhất định là ngóc đầu không lên. Nhất thời, Du Yến không nhớ ra Trần Hòa Gia là ai. Ngay lập tức cô nhận được ánh mắt xem thường của Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân. Lúc này cô mới nhớ tới người đại diện tiền nhiệm của mình. Nhấc mắt, vẻ mặt mờ mịt đổi thành nhiều chuyện. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau nói nghe chút đi. Tại sao anh ta lại bị khai trừ? Bị ai phong sát thế? Ba của em. Đỗ Phi Phi nhìn cô một cái, trả lời ngắn gọn xúc tích. Ba em sao? Oai phong thế hả? Trần Hòa Gia đã làm ra chuyện thiên lý bất dung gì thế? Sao lại đắc tội với ông già nhà em chứ? Dù bà đã lớn tuổi lại có bệnh tim, cho nên bình thường ông ít khi nổi giận. Lần này thằng tay khai trừ, hơn nữa còn phong sát. Nhất định là ông tức điên rồi. Không biết tim ông thế nào. Đợi lát nữa cô gọi điện hỏi thăm một chút mới được. Lúc Triệu Thiêm điều tra về bài báo lúc trước thì phát hiện tên phóng viên rất thân thiết với Trần Hòa Gia. Triệu Thiêm biết rõ Trần Hòa Gia là người đại diện cũ của em nên thuận tiện tra xét luôn. Khi điều tra mới phát hiện mấy bài báo bôi nhọ em đều do một tay Trần Hòa Gia lập kế hoạch, kể cả mấy bài viết bêu xấu em trên mạng cũng là do gã ta cho người phát tán đấy. Rốt cuộc là có thủ án gì mà anh ta đối xử với em như thế chứ? Du Yến buồn bực, người xấu đúng là người xấu, hai kiếp đều trốn không thoát. Đời trước anh ta muốn vô lễ với cô, đời này vô lễ không thành thì đổi sang viết báo bôi nhọ. Trần Hòa Gia này cũng rất có lòng với cô đấy, có lòng hại cô, hẳn là tức tối vì chị thay gã đi. Cảnh Hân bên cạnh đưa ra phân tích, hạng người như vậy để ở bên cạnh mình khác nào bom nổ chậm. Xem ra chuyện Du Ba Ba tức giận là chuyện hiển nhiên, con gái bảo bối ông nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà lại bị người xấu hãm hại, ông có thể không tức giận sao? Không thẳng tay giết chết gã đã coi như là rất lý trí rồi. Việc này chắc Cố tiên sinh cũng biết đấy. Du Yến gật gù nghĩ đến Cố tiên sinh vẫn im lặng không chịu nói. Mỗi ngày cô cùng ngủ trong một cái chăn, khoảng cách thân thể thường xuyên là số âm. Vậy mà giấu cô kỹ như thế, cô có còn chuyện gì mà chưa nói với anh đâu. Thậm chí chuyện gì cả ghé thăm, cô cũng báo cáo với anh mà. Triệu Thiêm là người chịu trách nhiệm điều tra, chắc chắn Cố tiên sinh biết rõ. Đỗ Phi Phi nói xong, cô nàng bỗng nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, chuyện em nhờ chị điều tra Kỳ Hải, chị cũng giao cho Triệu Thiêm làm luôn. Sao chuyện gì chị cũng đưa cho Triệu Thiêm hết vậy? Em mướn chị có lợi ích gì chứ? Dù Yến không chịu nổi liếc cô nàng một cái. Vậy chị nói với Triệu Thiêm thế nào? Ăn ngày nói thật, chị nói là em muốn anh ta điều tra một người tên là Kỳ Hải, anh ta đồng ý ngay. Đỗ Phi Phi trả lời rất đơn giản, có điều Du Yến bỗng hóa đá ngay tức khắc. Chỉ thấy vẻ mặt cô nhăn nhó, hai tay run rẩy chỉ vào Đỗ Phi Phi. Cả buổi không nói nên lời, chị... chị quả thực là chính là đồng đội giống như heo. Bán đứng đồng đội mà không biết. Vẻ mặt của Đỗ Phi Phi mờ mịt. Chẳng phải em nói chị cha không được thì tìm Triệu Thiêm sao? Nhưng mà chị có thể nói uyển chuyển một chút mà. Dù Yến bứt tóc, không ngờ đại diện Đỗ không khéo lão luyện, sáng suốt thần võ, khi đào hố chôn người thì cũng không nương tay chút nào. Khó trách hôm đó trời lại mưa, thái độ Cố tiên sinh kỳ lạ như thế, nhất định là anh đã biết. Biết thì biết, song Cố tiên sinh vẫn không hỏi han gì, cô đành giả ngu đến cùng. Thế là cô còn khỏi thêm. Vậy đã mấy ngày rồi, Triệu Thiêm không điều tra được tin tức gì của Kỳ Hải sao? Ngược lại, có điều tra được một ít, hình như là sau lưng Kỳ Hải có người giúp, lai lịch không nhỏ đâu, trước mắt chưa điều tra ra đối phương là ai. Sau lưng có người sao? Người nào? Sao lại phức tạp đến thế? Kiếp trước, Kỳ Hải chính là một thiếu niên nghèo với hai bàn tay trắng, bởi vì tham gia thi tuyển nên mới bước vào ngành giải trí. Từ lúc mới bắt đầu, ngay cả tiền thuê nhà cũng chẳng trả nổi. Mãi cho đến khi yêu đương với cô, cuộc sống mới dần dần được cải thiện. Đến kiếp này, cậu ta vậy mà có người chống lưng sao? Chuyển biến này có phải là quá lớn rồi không? Có lẽ đúng như cô đã nghĩ. Kỳ Hải và cô đều trùng sinh, cho nên cậu ta cũng sẽ nhìn thấy tương lai, biết đi đường tắt như thế nào. Nghĩ đến, nếu như thật sự có khả năng này, nhất thời Du Yến sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Cô vẫn luôn luôn cho rằng, đời trước bản thân cô sa đọa, chỉ có mình cô biết. Bí mật này cô đã chuẩn bị sẽ giữ nó đến ngày mang nó xuống mồ, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Hiện giờ phát hiện vẫn có người biết, cô cực kỳ bất trị. Chuyện này không khỏi khiến cô cảm thấy sợ hãi. Xem ra cô phải suy nghĩ thật kỹ, bản tính kỹ hơn mới được. Bởi vì trong lòng có vướng mắc, cho nên trong cảnh quay tiếp theo có mặt mình, Du Yến không tập trung chú ý cho lắm. Thế nên NG rất nhiều lần. Mà lần này đối diễn với cô chính là nhân vật nữ chính, Nghiêu Hàm Na. Đau khổ nhất chính là trong cảnh Nghiêu Hàm Na phải ngã sấp mặt xuống đất sau khi Du Yến hoảng hốt đến đỡ cô ta. Kết quả, bởi vì Du Yến NG, Nghiêu Hàm Na liên tục nhiều lần ngã. Tuy trước mặt có lót đệm êm ái, song Nghiêu Hàm Na là ai? Một đại minh tinh được mọi người vây lấy, vậy mà bị một vai phụ giằng co mấy lần, vậy thì mặt mũi minh tinh như cô phải để ở đâu đây? Bởi thế, sau 4 lần ngã, sắc mặt của Nghiêu Hàm Na liền vung tay nói không lý do chính là cô ta bị thương, nội thương. Du Yến không biết phải làm sao, đột nhiên không có tâm trạng, cô cũng không có cách nào. Có điều nếu như đổi lại là cô ngã nhiều lần, cô nhất định cũng sẽ tức giận. Cô cầm hộp bánh ngọt đi vào trong phòng nghỉ của Nghiêu Hàm Na, chuẩn bị nhận lỗi với cô ta. Dù sao thì trong ngành giải trí này, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, có thể đừng đắc tội với người thì đừng đắc tội. Du Yến nghĩ như vậy, nhưng không nhất thiết, người ta cũng nghĩ như thế. Cách một cánh cửa mỏng manh, cuộc đối thoại trong phòng truyền thẳng vào tai của Du Yến. Cô ta là cái thá gì? Không biết diễn thì đừng có chạy tới tự làm mất mặt. Dám để em ngã đến 4 lần, tay đỏ hết cả lên rồi, tức chết em mất. Giọng nói này có chút bén nhọn, đúng là Nghiêu Hàm Na, không sai. Nhưng dòng điệu chua chát này lại làm cho Du Yến chấn động. Mặc dù nơi này là khu nghỉ ngơi, nhưng cũng có người đến người đi, nói xấu người khác như vậy. Nghiêu Hàm Na không sợ tai vách mạch rừng sao? Hay là cô ta cố ý nói cho mọi người nghe? Du Yến bỗng cảm thấy rất tức ngực. Tiếp theo, cô lại nghe một giọng nói khác. Na Na, em đừng giận mà, chờ chị đi thương lượng với đạo diễn một chút, xem coi có thể đổi người hay không. Thật là, sao có thể tùy tiện tuyển người vào đoàn làm phim chứ? Bộ phim này còn quay thế nào được đây? Lần này không chỉ Du Yến tức ngực, mà cả người đều cảm thấy không khỏe. Cô quăng bánh ngọt vào thùng rác bên cạnh, rồi trực tiếp xoay người rời đi. Nếu nghe tiếp, đừng nói là xin lỗi, cô chỉ sợ bản thân mình sẽ đạp cửa vào, cào nát cái mặt Nghiêu Hàm Na và người đại diện của cô ta ra. Kiếp trước, vốn không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Du Yến và Nghiêu Hàm Na vẫn luôn luôn vô sự. Song có lẽ do tính tình không hợp nên mặc dù đóng phim chung, hai người cũng không có bất kỳ giao tình nào. Vừa bước ra khỏi đoàn làm phim là như người xa lạ. Vì vậy, Du Yến cũng không rõ con người thật của Nghiêu Hàm Na là như thế nào. Hôm nay may mắn nhìn thấy, tuyệt đối là suốt đời khó quên. Du Yến thở phì phò trở lại phòng nghỉ của mình. Bên trong không có người ngoài, chỉ có Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân đang chờ cô trước bàn nhỏ. Thấy hai tay cô trống trơn nên vội hỏi, có phải tặng bánh ngọt cho cô ta rồi không? Du Yến lập tức đen mặt, không có đưa, chị ném vào thùng rác rồi. Cảnh Hân thét to một tiếng. Tại sao chứ? Đồ ăn ngon đến thế, cho dù không tặng thì chị cũng đừng có ném đi chứ. Sau khi Du Yến khôi phục tinh thần, cô mới nói với Đỗ Phi Phi mấy lời mình vừa nghe thấy. Hai người các cô sau khi nghe xong thì cũng tức giận không chịu nổi. Sau đó Đỗ Phi Phi lại nói một câu. Việc này có vẻ không yên đâu. Sự thật đã chứng minh Đỗ Phi Phi đúng là thuộc trường phái mỏ quả đen. Ngày hôm sau, đầu đề báo giải trí đưa tin sau khi Nghiêu Thiên Hậu quay phim bị gài bẫy, cánh tay do bị ngã, bị thương, phải chữa trị suốt đêm trong bệnh viện. Hình minh họa rõ ràng là cảnh Nghiêu Hàm Na ôm cánh tay băng bó đi ra khỏi bệnh viện. Lúc nhìn thấy bài báo, nhất thời Du Yến không kiềm chế được mà vỗ bàn một cái. Cô giận dữ mắng. Đây là cái quỷ gì chứ? Trước giờ cô gặp đủ chuyện bất lợi, còn là vận đen từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng cô chỉ muốn yên tĩnh là một mỹ nữ giấy. Sao lại có nhiều người không buông tha cho cô như vậy chứ? Cố Tiên Sinh cũng đọc bài báo rồi, song anh lại chẳng hề kích động như Du Yến. Anh tiện tay ném bài báo ra chỗ khác, rồi dỗ dành cô. Dù là chuyện lớn gì thì cũng phải ăn cơm trước, rồi nói. Huống chi, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt này. Đây sao có thể là chuyện nhỏ chứ? Bọn họ bôi nhọ em. Du Yến bĩu môi, ấm ức kháng nghị. Để ăn no có sức rồi thì em bôi nhọ lại là được rồi. Cố Tiên Sinh tiếp tục dỗ dành. Anh múc từng muỗng cháo đưa đến bên khóe môi cô. Cố Tiên Sinh, anh như vậy là chiều hư trẻ con đấy. Bộ phim Người Năm Ấy mới quay được một ngày thì nổ ra scandal nữ diễn viên chính và nữ diễn viên phụ không hợp nhau, xảy ra xung đột ở đoàn phim, thậm chí thần là vai phụ mà dám làm diễn viên chính bị thương, không khỏi khiến cho người ta hoài nghi đạo đức nghề nghiệp thường ngày của diễn viên. Tin này vừa nổ ra, tính chất bỗng thay đổi hoàn toàn, vốn chỉ là vô ý gây ra mà lại bị nói thành cố ý, mùi vị công kích quả thật hết sức rõ ràng. Tuy tin tức không chỉ mặt gọi tên nói rõ vai phụ là ai, nhưng người trong đoàn làm phim thì đều biết rõ, thậm chí có người ngồi lê đôi mách đắc ý lên mạng tung tin nói vai phụ trong tin tức chính là Du Yến, người đang nổi tiếng gần đây. Mọi người xôn xao hết cả lên. Có người nói, nước trong ngành giải trí này quá sâu. Có người nói, trong ngành giải trí căm ghét cạnh tranh nhau quá nhiều. Ai ai cũng đều có suy tính riêng. Có người nói, Yến nữ thần của ta không phải là người như thế. Đây tuyệt đối là bịa đặt, là phỉ báng. Có người nói chuyện này rõ ràng là do đoàn làm phim tung tin lăng xê để phim của mình nổi tiếng hơn. Tóm lại, còn chưa quay được mấy cảnh, đoàn phim Người Năm Ấy đã phát hỏa. Trên mạng liên tục thảo luận về diễn viên, thảo luận về tình tiết chuyện xưa, nhất thời chủ đề sôi nổi không ngừng. Du Yến ôm laptop xem từng tin tức một. Nếu như không phải chính cô là nhân vật chính của cuộc tranh cãi này, cô cũng suýt chút nữa cho rằng chuyện này là do đoàn làm phim vì muốn nổi tiếng mà lăng xê đấy. Buổi sáng lúc Cố Tiên Sinh đi làm, anh chỉ bình thản nói mấy chữ, con đường nào cũng có luật riêng, ý tứ chính là muốn kiện bọn họ phỉ báng. Song đối phương đâu có chỉ mặt gọi tên Du Yến, đến lúc đó làm lớn chuyện thì càng phiền hơn. Chỉ là thái độ Cố Tiên Sinh rất kiên quyết, đương nhiên mọi người chẳng dám ho he. Dưới áp lực này, đoàn luật sư riêng của tập đoàn Cố gia cử ra một luật sư cao cấp nhất tiếp nhận chuyện này. Mà luật sư bị điểm danh ép buộc ra mặt, sau khi biết được vụ án mình nhận thì không khỏi âm thầm rơi lệ đầy mặt. Cố Tổng, anh giết gà mà dùng dao mồ trâu sao? Nhà anh ăn bò bít tết, ai cũng dùng dao mồ trâu hả? Để cho một luật sư lớn đứng đầu ngành luật đi giải quyết cuộc đấu khẩu giữa hai cô gái, nói ra nhất định sẽ bị người trong ngành cười đến chết nha. Tuy sự kiện này rất huyên náo, dư luận xôn xao, song Du Yến vẫn đúng giờ đến đoàn phim. Sau khi tin tức này bày ra ngoài ánh sáng, người trong đoàn phim âm thầm chia thành hai phe. Một số biết rõ chân tướng, sự việc thì không khỏi thầm mắng một câu, Nghiêu Hàm Na không lương thiện, dựa vào thân phận đại minh tinh của mình, không lưu tình chà đạp người mới. Còn đám người không thấy tận mắt quá trình ngày hôm qua, sau khi nghe lời đồn đại thì bắt đầu dựa vào ý nghĩa trên mặt chữ cho rằng Du Yến ghen tị người ta. Bởi nhân vật chính cho nên mới sử dụng thủ đoạn hãm hại Nghiêu Hàm Na. Cảnh Hân lượn một vòng hiện trường ở đoàn làm phim, cô nàng tức sôi máu trở về khu nghỉ ngơi. Đám người kia quả thực là quá đáng ghét, rõ ràng không nhìn thấy mà lại nói giống như mình nhìn thấy tận mắt vậy. Cái này gọi là sức mạnh dư luận, lời đồn rất đáng sợ. Đỗ Phi Phi đang làm việc trên máy tính, bộ phận quan hệ xã hội trong công ty đã bắt tay vào làm việc. Phương án trước mắt của bọn họ chính là dẫn dắt dư luận đi theo hướng đoàn làm phim tung scandal đến Lăng Xê, sau đó đợi đến khi luật sư vào cuộc, bọn họ mới thay đổi kế sách. Cảnh Hân còn nói thêm, em vừa mới gặp Nghiêu Hàm Na rồi, tay của cô ta hoàn toàn chẳng hề bị thương, cũng chẳng băng bó gì cả. Hình ảnh trên báo chí rõ ràng là giả dối. Du Yến vốn đang học lời thoại, nhưng hai cô nàng bên cạnh cứ nói líu díu liên tục, cô hoàn toàn học không vô, cho nên cô quăng kịch bản sang một bên, bắt đầu dạy dỗ Cảnh Hân. Trong ngành giải trí này, có người nào quan tâm đến chân tướng sự việc không? Đa số người ta đều tin theo lời báo chí thôi. Vậy thì quá mù quáng rồi. Cảnh Hân không đồng ý mà lên án. Là do em còn quá trẻ, sau này nên theo các tiền bối học hỏi nhiều hơn. Dù Yến vỗ vỗ đầu của Cảnh Hân, tựa như đang an ủi một đứa trẻ con. Cảnh Hân bĩu môi, vẻ mặt như muốn khóc than thở. Em không muốn học, có cảm giác như rất thối nát. Dù Yến im lặng nhìn cô nàng, tiếp theo lập tức kéo cô nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi. Vậy thì Hân Hân, đừng thay đổi, cứ như bây giờ là tốt rồi. Chị Yến sẽ bảo kê cho em, bảo kê cả đời này. Nhất thời Cảnh Hân cảm động đến nỗi hốc mắt đỏ ửng. Cô nàng cảm thấy có thể trở thành trợ lý của chị Yến quả là chuyện hạnh phúc nhất đời này. Đỗ Phi Phi ở bên cạnh vô tình đả kích các cô. Ngay cả bản thân em còn khó bảo toàn, em dựa vào đâu mà che chở cho Cảnh Hân đây? Quả nhiên không xoáy 3 giây, nháy mắt Du Yến nhục chí. Cô liếc mắt nhìn về Đỗ Phi Phi. Chuyện nhỏ xíu này làm sao mà làm khó được em? Em sẽ đối phó từng phút từng giây. Vậy thì em mau mau đối phó cho chị xem thử đi. Ba người đang cười đùa vui vẻ thì chợt nghe một trận xôn xao ở bên ngoài. Cảnh Hân vội vàng chạy ra cửa, nhìn thấy nhiều cô gái trẻ đang chạy ra ngoài. Cô nàng bèn kéo một người lại hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao ai cũng chạy ra hết vậy? Cô gái bị cô kéo tay hào hứng trả lời, Đại Minh Tinh đó, Lê Đại Minh Tinh đến thăm trường quay, quả là đẹp trai chết người, mau tranh thủ thời gian ra ngắm đi, đến muộn là không có chỗ chen chân đâu. Nói xong, cô gái kia gạt tay của Cảnh Hân ra, nhanh chạy ra ngoài cửa, chẳng rụt rè chút nào. Du Yến ngơ ngác suy nghĩ một lát, Lê Đại Minh Tinh sao? Lê Hiểu, chồng của Nghiêu Hàm Na sao? Đỗ Phi Phi gật đầu, chính là anh ta, siêu sao thiên vương. Tốc độ phản ứng của Du Yến rất nhanh, cô nói ngay, đến tận đây tham quan trường quay là muốn ra oai với em có phải không? Có khả năng này. Vậy thì tốt quá, chúng ta xem một chút. Cho đến bây giờ, Du Yến không phải là một người ngại phiền phức, chẳng qua là làm con gái ngoan ngoãn lâu quá rồi, người ta thật sự cho rằng cô dễ ăn hiếp đấy. Ai ăn hiếp ai, còn chưa biết đâu. Nhất thời, ý chí chiến đấu của Du Yến sôi lên hừng hực. Cô dẫn theo Đỗ Phi Phi, Cảnh Hân, điều chỉnh khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Nhưng mà... khá lắm. 3 tầng trong 3 tầng ngoài phim trường bị vây chặt như nêm cối. 3 người các cô tới chậm, hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài bức tường người. Dù cho có kiễng mũi chân cũng không nhìn thấy được tình hình bên trong. Mẹ nó, dù ý chí chiến đấu có cao hơn nữa, không vào được thì cũng như không. Tình hình như thế, đoán chừng quá trình quay phim cũng bị gián đoạn. Tình hình có chút không khống chế được. Từ điểm đó có thể suy ra, quả thật Nghiêu Hàm Na có tiền vốn nên mới kiêu ngạo. Ai bảo cô ta có chồng là siêu sao thiên vương làm chi? Một người quen được nâng trên tay, rõ ràng bị Du Yến liên lụy ngã nhiều như thế. Làm sao người ta nuốt trôi cơn tức này được? Chẳng phải hiện giờ chồng người ta đã ra mặt rồi đấy sao? Xem ra trong xã hội này không chỉ có dựa hơi gia đình mà còn dựa hơi chồng mình nữa. Du Yến hơi buồn bực nghĩ thế. Nếu như muốn dựa hơi cha, dựa hơi chồng thì ai có thể thắng được cô chứ? Chỉ trách bản thân cô quá tự phụ, an phận diễn xuất, không cho phép người trong nhà xuất đầu lộ diện vì mình. Hiện tại xem ra thật sự là thất sách nha. Xem ra mức độ được yêu thích của Lê Thiên Vương này thật kinh khủng nha. Cảnh Hân vẫn đang cố gắng chen lấn vào bên trong thì bị Du Yến kéo lại. Chỉ thấy cô kéo tay Cảnh Hân đi ngược về phía sau, vừa đi vừa nói, chúng ta không cần gấp, người ta đã có lòng đến tìm chị ra oai thì nhất định sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Nếu như chúng ta cứ mong gặp sớm quá, như vậy chỉ làm chúng ta yếu thế trước mặt bọn họ mà thôi. Nghĩ như thế, 3 người bước nhanh trở về phòng nghỉ. Thế là người nên học lời thoại thì tiếp tục học, người bận việc thì tiếp tục bận, người nhàn nhã thì tiếp tục nhàn nhã. Mặc dù 3 người nên làm gì thì làm nấy, nhưng đôi tai thì vẫn luôn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Gió hơi hơi thổi lay đầu ngọn cỏ một chút xíu, Cảnh Hân cũng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Cảnh Hân cảm giác mình hồi hộp, tim muốn nhảy ra ngoài vậy. Có điều khi quay lại nhìn Du Yến và Đỗ Phi Phi, mọi người tập trung học lời thoại, một người chăm chỉ làm việc. Rõ ràng các chị ấy đang thật sự làm việc nghiêm túc. Cảnh Hân không hiểu, dưới hoàn cảnh nguy cấp mà các chị ấy còn có tâm trạng làm việc sao? Rốt cuộc là do tâm lý của các chị ấy quá mạnh mẽ hay là do mình còn trẻ tuổi đây? Nhưng mà Cảnh Hân trẻ trung không ngờ rằng các cô chỉ đang ngồi làm dáng mà thôi. Lúc Cảnh Hân còn đang rối rắm vấn đề mình còn quá trẻ thì chợt nghe tiếng cười cười nói của một đám người đang đi đến về phía phòng nghỉ. Cô nàng vội vàng ngẩng đầu lên, nháy mắt ra hiệu cho hai người còn lại. Chẳng hiểu tại sao lúc trong mắt của cô muốn lao thẳng ra bên ngoài thì hai đại thần này vẫn cứ bình chân như vậy làm việc của mình. Không có cách nào, Cảnh Hân cũng cam chịu, nhưng lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng. Tiếp theo, các cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng. Hoàn cảnh khu phòng nghỉ này không tệ. Sau đó giọng của Lý đạo diễn trả lời. Đúng thế, chúng tôi còn chuẩn bị một gian phòng riêng cho Tiểu Nghiêu nghỉ ngơi nữa. Lý đạo có lòng rồi. Khách sáo quá. Tiếp theo, chợt giọng nói của Nghiêu Hàm Na vang lên. Mấy anh đi nha, đừng có khách sáo với nhau nữa. Em thấy khu phòng nghỉ này chẳng có gì đẹp hết, quá loạn. Vừa nói xong, một đoàn người đúng lúc dừng lại. Ánh mắt mọi người đều rơi vào phòng nghỉ của mấy người Du Yến. Chỉ thấy Du Yến buông kịch bản trong tay xuống, tự nhiên hào phóng mà đứng lên, cười chào hỏi. Lý đạo, tạm dừng quay phim sao? Tuy Lý đạo diễn dẫn Lê Hiểu đi tham quan, nhưng kỳ thật, trong lòng ông có chút không kiên nhẫn đấy. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, ông là người chứng kiến tận mắt. Nghiêu Hàm Na này thật sự đã làm mọi chuyện quá lên. Hôm nay Lê Hiểu lại chẳng biết tốt xấu, vội đến làm chỗ dựa cho vợ của mình. Đều là mấy người không khiến cho ta bớt lo chút nào. Hơn nữa, ông mơ hồ nhận ra, Du Yến cũng là người có lai lịch lớn, không thể dễ dàng đắc tội. Bởi thế nên một đạo diễn bị kẹt ở giữa như ông, trái phải đều không được đắc tội. Đúng là phiền chết. Đúng vậy, đại minh tinh vừa đến là không ai muốn làm việc hết. Tôi còn thầm hỏi tại sao bên ngoài ồn ào như thế. Thì ra là Lê đại minh tinh đến thăm, rất vinh hạnh nha. Du Yến bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Nghiêu Hàm Na và chồng của cô ta. Lê Hiểu cũng không khách khí đánh giá Du Yến. Đây chính là cô gái quay có một cảnh mà NG nhiều lần kia sao? Quả là biết rõ mà còn hỏi. Hơn nữa ngữ điệu còn nhấn mạnh ở chỗ NG nhiều lần nữa. Rõ ràng là muốn làm đến cùng. Diễn viên nào chưa từng diễn NG, dù cho là siêu sao thiên vương như Lê Hiểu, cũng không thể diễn một lần là thông qua. Nhắc đến chuyện này, hoàn toàn là muốn gán cho cô cái tội khác đây mà. Chính là cô ta đó. Nghiêu Hàm Na khinh thường nói, Du Yến còn cố ý giơ tay lên. Chồng à, anh xem, đến hôm nay tay em vẫn còn bầm tím này. Tím cái em gái cô, rõ ràng cánh tay trắng còn hơn cả ngó sen. Cô cho rằng mọi người ở đây đều mù hết sao? Du Yến âm thầm khinh bỉ vô số lần, nhưng vẫn nói, hôm qua tâm trạng của tôi không được tốt. Đúng là đã làm phiền đến Nghiêu tiểu thư, nhưng mà lúc đó tôi đã xin lỗi cô ngay mà. Bây giờ Nghiêu tiểu thư nhắc đến chuyện này, không biết có dụng ý gì đây. Cô xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao? Tại sao tôi lại không nghe thấy? Chẳng phải ngày hôm qua cô còn rất khoa trương sao? Hôm nay nhìn thấy báo chí đưa tin mới sửa lại thái độ. Cô nói xem, cô xin lỗi tôi lúc nào? Ỷ vào nhiều người, hơn nữa còn có chồng làm chỗ dựa, Nghiêu Hàm Na bắt đầu hùng hổ dọa người. Cũng chẳng biết là ai kiêu ngạo, Du Yến cười lạnh đáp trả. Tôi có nói xin lỗi hay không, lúc đó đạo diễn cũng có mặt. Dù cho đạo diễn không có cách nào làm chứng cho tôi, thì còn có quay phim làm chứng. Hình như ngày hôm qua, nhiều tiểu thư bị té nên lỗ tai không nhạy. Tôi có thể xem lại máy quay một lần nữa để đối chất với cô. Nhiều Hàm Na nghẹn họng, càng thêm tức giận gấp gáp quát lên. Các người xem, thái độ của cô ta này làm cho người ta bị thương, cô ta còn nói vậy nữa, đây là thái độ muốn xin lỗi sao? Lê Hiểu bên cạnh cũng trầm mặc nói với Du Yến. Du tiểu thư, niệm tình cô là đồng nghiệp của Nana, chỉ cần hôm nay cô xin lỗi trước mặt mọi người thì chuyện này coi như bỏ qua. Chuyện ngày hôm qua tôi đã xin lỗi, chân thành nhận lỗi rồi, tại sao hôm nay tôi phải xin lỗi nữa chứ? Du Yến ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng chút yếu thế đáp trả Lê Hiểu, khí thế không hề thua ai nửa điểm. Sau đó cô lại nói tiếp. Nói đến mức độ chuyên nghiệp của diễn viên, ngược lại tôi muốn hỏi một chút, lúc diễn viên quay phim, có ai chưa từng bị thương hay đau nhức mình mẩy? Mùa hè phơi nắng bị cảm nắng, mùa đông lạnh bị cảm mạo, ngã xuống đất chảy ra chóc vầy. Ngay cả cưỡi ngựa té gãy chân cũng là chuyện bình thường. Tại sao các người cứ bám riết chuyện này mà không buông tha chứ? Thân thể của các người quý giá, còn thân thể của diễn viên khác thì không quý hả? Lời xin lỗi tôi đã nói rồi, dựa vào cái gì mà muốn tôi nói lại lần nữa? Giả sử ngày nào đó tâm trạng của các người không tốt, có phải sẽ kêu tôi đến xin lỗi nữa không? Nghiêu Hàm Na bị cô thằng thừng mỉa mai. Nhất thời cô ta tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, phong độ mất hết, dáng vẻ như sắp nhào về phía trước ăn thua đủ với cô. Dù Yến thì lùi về phía sau mấy bước, khó khăn né tránh. Không ngờ miệng lưỡi rất nhạy bén đấy. Lê Hiểu ôm vợ của mình, vẻ mặt cũng tràn đầy thịnh nộ. Anh ta quay đầu nói với Lý đạo diễn, chỉ là một diễn viên nhỏ mà không biết hối cải. Nếu như đoàn phim tiếp tục làm việc với cô ta thì Nghiêu Hàm Na nhất định sẽ rời khỏi đoàn làm phim. Ý tứ của Lê Hiểu rất rõ ràng, trong đoàn phim này có Nghiêu Hàm Na thì không có Du Yến, cho nên phải chọn một. Đương nhiên lúc nói mấy lời này, anh ta cũng ỷ vào chuyện Nghiêu Hàm Na là diễn viên chủ chốt, đoàn làm phim không dám đắc tội, mà Du Yến chỉ là một diễn viên nhỏ hạng 2 hạng 3. Hai chọn một đúng là một vấn đề quá dễ lựa chọn. Lời này vừa nói ra, quả là uy hiếp quá rõ ràng. Kết quả Lý đạo diễn không muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh này. Hai diễn viên xung đột, mặc kệ quá trình như thế nào, dù sao thì cuối cùng cũng phải có một người rời đoàn. Bởi vì đều vạch mặt nhau hết rồi, làm sao còn có thể tiếp tục hợp tác? Nghĩ đến đây, Lý đạo diễn không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn vì bộ phim mới bắt đầu quay, thời điểm này đổi diễn viên cũng không ảnh hưởng gì mấy. Nếu như đợi đến khi bộ phim quay gần xong rồi mới xảy ra chuyện, thì đơn giản là muốn mạng già của ông ta rồi. Chỉ là trong lòng của Lý đạo diễn, một diễn viên như Nghiêu Hàm Na, thật lòng ông không thích, quá dễ gây chuyện. Hôm nay chỉ vì chút chuyện nhỏ mà xung đột với Du Yến, ngày mai đổi người giả sử không ưa, cô ta lại gây chuyện. Còn nếu như một ngày nào đó một đạo diễn như ông nói nhiều mấy câu với cô ta, đoán chừng cô ta còn dám gây chuyện với ông lắm. Vì vậy nếu như thật sự đổi người, người ông muốn đổi chính là Nghiêu Hàm Na. Nhưng mà Nghiêu Hàm Na là diễn viên chính, là nhà đầu tư chỉ định. Ông hoàn toàn không có cách nào đổi cô ta được. Hơn nữa, danh tiếng của Nghiêu Hàm Na rất tốt, có thể đảm bảo được doanh thu của phòng vé. Về phần Du Yến, mặc dù biết có hậu đài, nhưng lại không biết cụ thể là hậu đài thế nào. Hơn nữa, cô chỉ là vai phụ. Đổi cô đi thì cũng dễ dàng, chỉ cần nói một tiếng với nhà đầu tư là được rồi. Phân tích như vậy, cho nên Lý đạo diễn muốn đổi Du Yến đi. Mặc dù cô là người vô tội, song quy tắc trò chơi trong ngành giải trí chính là như thế. Cũng là chuyện không có cách nào. Lý đạo diễn do dự, mọi người đều nhìn ra hai phe nhưng thái độ lại không giống nhau. Lê Hiểu và Nghiêu Hàm Na nắm chắc thắng lợi trong tay, còn Du Yến thì bình tĩnh tự nhiên. Nhìn ra Lý đạo diễn do dự, Du Yến mới nói. Lý đạo diễn là một người hiểu rõ trắng đen phải trái, làm việc tận tâm, chắc chắn sẽ không thiên vị ai. Lần trước khi ăn cơm với Bùi Lão có nhắc đến Lý đạo diễn. Bùi Lão còn bảo tôi phải khiêm tốn học tập Lý đạo diễn. Còn nói hiện tại trong ngành giải trí dơ bẩn không chịu nổi này, Lý đạo tuyệt đối là một người thanh cao. Mấy người trẻ tuổi ở đây khi nghe Du Yến nói mấy lời này sẽ cảm thấy cô khó hiểu. Tự dưng sao lại nhắc đến chuyện ăn cơm rồi? Có điều Lý đạo diễn và Lê Hiểu thì không giống như thế. Bọn họ lăn lộn trong ngành giải trí này nhiều năm như vậy, nên tương đối hiểu rõ bố cục quyền lực trong đây. Trong bầu trời điện ảnh, nếu là một ngôi sao sáng thì một lời nói có giá trị hơn người khác nói vạn câu. Ông ta thưởng thức ai thì nhất định người đó sẽ thuận buồm xuôi gió, tương lai vô hạn. Còn người được ông ta đề bạt thì quả thực là nói giống như ngồi tên lửa, một bước lên trời. Ông ta chính là Bùi Thị Chí. Người trong giới đều tôn trọng gọi ông ta một tiếng là Bùi Lão. Nếu như Bùi Lão trong miệng của Du Yến chính là Bùi Lão trong suy nghĩ của bọn họ mà nói, vậy thì lai lịch của Du Yến thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Nên biết rằng nếu như không phải có người thân phận địa vị thì bình thường rất khó gặp được Bùi Thị Chí. Chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm với Bùi Thị Chí, cái này lai lịch phải cực lớn đây. Nhất thời Lý đạo diễn có chút mơ hồ, ông lắp bắp nói với Du Yến. Bùi Lão biết tôi sao? Đúng vậy, ông ấy còn khen ngợi tôi thanh cao. Vẻ mặt của Lý đạo diễn cảm động. Đúng là có khen. Đối với chuyện nói không thành có, trong lòng của Du Yến âm thầm nói câu xin lỗi với Bùi Lão. tình thế cấp bách cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng mà cô tuyệt đối không nói dối. Trước khi quay bộ phim này, cô đã thật sự đi cùng với Du Ba Ba và Cố Tiên Sinh ăn cơm với Bùi Lão. Lúc ấy đánh giá của Bùi Lão với Lý đạo diễn chính là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nếu như cô nói thật ra mấy lời của Bùi Lão thì nhất định Lý đạo diễn sẽ rất tổn thương. Cho nên cô cho rằng đây là một lời nói dối có thiện ý. Nghe xong câu trả lời của cô, Lý đạo diễn cười ha hà hứa hẹn: tôi nhất định sẽ cố gắng, chắc chắn không phụ sự thưởng thức của Bùi Lão. Du Yến cũng cười ha hà theo, không nói gì nữa. Nghiêu Hàm Nam bên cạnh thấy đột nhiên câu chuyện chuyển hướng sang bên này thì khó chịu cực điểm. Chờ bọn họ nói xong, cô ta lập tức hét lên: đừng kéo sang mấy chuyện dâu ria kia nữa. Lý đạo diễn, ông tuyên bố muốn giữ ai đi? Lúc này Lý đạo diễn dường như vừa mới uống xong thuốc an thần. Du Yến chắc chắn là ông không thể đổi. Về phần Nghiêu Hàm Na, cô ta là do nhà đầu tư trực tiếp chỉ định. Nếu muốn đổi cô ta đi thì phải thương lượng với nhà đầu tư mới được. Đây cũng chẳng phải là chuyện khó làm. Nghĩ đến đây, Lý đạo diễn nói: chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc này kết luận thì có vẻ là quá qua loa. Thay người là một chuyện lớn, phải đi khắp nơi thương thảo mới được. Tôi còn có việc tiếp theo, xin lỗi vì không tiếp được. Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, cũng không chào Lê Hiểu, Lý đạo diễn dứt khoát xoay người rời đi, để lại hai người học trò đứng nguyên tại chỗ, dương mắt nhìn theo. Lúc Du Yến nhắc đến Bùi Lão, khí thế của Lê Hiểu rõ ràng là yếu dần. Bây giờ thấy thái độ của Lý đạo diễn, anh ta cũng chẳng thấy thoải mái hơn, thậm chí còn mơ hồ suy đoán có phải mình chọc đến người không nên chọc rồi không. Suy nghĩ một phen, cuối cùng anh ta kéo tay của Nghiêu Hàm Na, ý định muốn về trước rồi nhờ người ta điều tra lai lịch của Du Yến sau. Mà Nghiêu Hàm Na bị kéo đi, cô ta vẫn không có lòng quay đầu lại cảnh cáo Du Yến: hãy đợi đây. Du Yến nhếch miệng quay đầu nói với Đỗ Phi Phi: loại người có chỉ số thông minh thế này mà số đỏ thật đấy, đúng là tổ tiên tích đức. Đỗ Phi Phi hiếm khi cười ra tiếng: đúng là số cô ta rất đỏ nha, đỏ thắm luôn đấy. Cảnh Hân sắp tới chen miệng vào: chị Yến, Bùi Lão là ai vậy? Một người rất lợi hại, những ai lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm đều kính trọng ông ấy ba phần. Du Yến giải thích cho cô nàng: tại sao chị quen một người lợi hại như thế? Không phải chị quen mà là Cố Tiên Sinh quen. Nghe đến đó, Cảnh Hân không khỏi cảm thán: đùi của Cố Tiên Sinh to quá. Du Yến đắc ý ngẩng đầu, tự hào trả lời: dù đùi của Cố Tiên Sinh có to thì chỉ mình chị mới có thể ôm thôi. Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân rất ăn ý, hai người đồng thời trà sát da gà nổi trên cánh tay của mình. Thật tình, cậu độc thân tổn thương không chịu nổi. Bởi vì Nghiêu Hàm Na bị thương nên xin phép nghỉ ngơi, cho nên hôm nay đều quay mấy cảnh người khác diễn. Mà sau cuộc nói chuyện với Du Yến lần đó, thái độ của Lý đạo diễn đối với Du Yến càng tốt hơn mấy phần. Cho dù lúc chỉ diễn xuất cho cô, lời nói cử chỉ cũng đều nhỏ nhẹ, vô cùng kiên nhẫn, làm cho cả người của Du Yến không được tự nhiên, đúng là khó chịu. Giữa trưa, ba người không đi ra ngoài ăn mà nhận cơm hộp của đoàn làm phim trở về phòng nghỉ. Với tư cách là người tham ăn, Cảnh Hân rất có ý kiến với cơm hộp của đoàn làm phim. Ví dụ như cơm quá cứng, đồ ăn quá cũ, thịt quá mặn, còn canh thì chính là nước trong, thật sự rất khó nuốt trôi. Du Yến mới ăn được hai phần cơm, nghe Cảnh Hân cứ càm ràm, không chịu nổi nên nói với cô nàng: chỗ của chị còn thịt này, em có muốn ăn không? Muốn. Cảnh Hân vội vàng đưa đũa qua, gắp toàn bộ thịt trong hộp cơm của Du Yến đi, hoàn toàn quên mất một giây trước mình vừa chê thịt quá mặn. Khẩu vị của Du Yến đã sớm bị đầu bếp trong nhà chiều hư rồi. Thức ăn trong hộp cơm này đối với cô mà nói chẳng khác gì món cho heo ăn. Vì thế vừa ăn được hai phần, cô đã ném đũa đi. Tiếp theo, lấy lương thực dự trữ của Cảnh Hân ra làm bữa ăn chính cho mình. Không không không, đó là đồ ăn vặt buổi chiều của em đó. Cảnh Hân keo kiệt phản đối: lần sau mua một xe trả lại cho em. Vậy thì còn được. Ba người cơm nước xong xuôi, lúc đang ngồi trên salon nói chuyện phiếm tiêu thực thì bỗng nghe bên ngoài xôn xao một trận. Cảnh Hân nhanh chóng chen tới cửa tùy tiện giữ chặt một người hỏi: sao thế, làm gì mà hấp tấp vậy, xảy ra chuyện gì sao? Có một nhân vật lớn đến thăm đoàn làm phim của chúng ta, mọi người đều đi xem đó. Em gái nhỏ bị Cảnh Hân giữ chặt vô tội trả lời: nhân vật lớn nào vậy, mấy người? Sau khi trải qua giày vò vào ban sáng, bây giờ Cảnh Hân cực kỳ không chào đón mấy vị nhân vật lớn nữa. Nghe nói là tổng giám đốc của tập đoàn Cố gia. Người kia là một đại soái ca mà báo chí thường đưa tin. Ôi ôi ôi, quả là đẹp trai ngây người, đẹp chết người luôn. Mà buông tay ra, tôi muốn ngắm đại soái ca, trễ một giây là không chen lấn nổi đâu. Cảnh Hân thả người rồi mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn Du Yến kích động gọi, chị Yến. Du Yến cũng nghe thấy lời cô bé kia nói, cô vội vàng quay đầu nhìn sang Đỗ Phi Phi, tức giận hô, Đỗ Phi Phi. Đỗ Phi Phi cầm ly nước, bình tĩnh uống một hớp. Trước bữa trưa chỉ có gọi điện cho Triệu Thiêm bàn chút chuyện, sau đó thuận tiện kể mấy chuyện xảy ra ban sáng cho anh ta nghe rồi. Du Yến nghiến răng nghiến lợi, vậy nên chị đã bán em đi sao? Cô tiên sinh xuất hiện vào lúc này nhất định là biết cô bị người ta ức hiếp sỉ nhục rồi, cho nên mới tới làm chỗ dựa cho cô đấy. Du Yến dẫn theo chị em tốt chạy vội ra trường quay, sợ chậm trễ sẽ bị ngăn ở bên ngoài bức tường người, muốn nhìn thấy chỉ có thể bắt ghế. Có điều vừa đi được nửa đường, Du Yến bỗng giữ hai người kia lại, không nói hai lời quay trở lại phòng nghỉ. Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân bị hành động của cô làm cho bối rối. Chẳng hiểu trong hồ lô của cô bán thuốc gì, lúc hai người đang muốn hỏi thì bỗng nghe cô lên tiếng. Bây giờ em lấy thân phận gì để đi qua đó đây? Vợ của Cố tiên sinh sao? Vậy thì những chuyện trước đây đã làm không phải là sẽ uổng phí hết sao? Đỗ Phi Phi dừng lại, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô. Cố tiên sinh nhà em lợi hại như vậy, chẳng lẽ anh ta không nghĩ ra được điểm ấy sao? Nếu như anh ta tới thì ắt hẳn đã có chuẩn bị. Em không tới xem thì làm sao biết? Du Yến lập tức cười nói, chị nói nghe rất có lý. Thế là ba người vui sướng tiếp tục đi về phía trường quay. Hiện trường trường quay không có ba tầng trong, ba tầng ngoài như dự đoán. Cũng chẳng có chật như nêm cối. Mặc dù trường quay hơi lộn xộn một chút, nhưng ai nấy vẫn làm việc như cũ. Một số người vây xem quả thật là rất nhiều, nhưng không ai dám đứng quá gần, chỉ dám xa xa nhìn lại mà thôi. Cảnh Hân gặp lại em gái nhỏ mà vừa rồi bị cô nàng kéo tay lại. Cô nàng nhỏ giọng hỏi, tại sao đứng xa quá vậy, có thể nhìn rõ sao? Em gái nhỏ kia cũng nhỏ giọng trả lời, khí thế đối phương quá mạnh mẽ, không dám tiến lại gần. Cảnh Hân gật đầu tỏ ý hiểu rõ, đừng nói mấy người qua đường này. Cho dù là cô, bởi vì có liên quan đến Du Yến nên thường xuyên tiếp xúc với Cố tiên sinh. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt Cố tiên sinh, cô đều có dáng vẻ như chuột gặp mèo, kinh hồn bạt vía. Hai chân run rẩy, nguyên nhân là do khí chất trên người của Cố tiên sinh không giận mà uy. Hơi thở vương giả quá mạnh mẽ khiến cho cô chịu không nổi. Cũng chỉ khi ở bên cạnh Du Yến, Cố tiên sinh mới để lộ sự dịu dàng của mình, để mặc Du Yến làm mưa làm gió trên người anh. Có một lần cô còn bắt gặp Cố tiên sinh cắt móng chân cho Du Yến. Cố tiên sinh nhẹ nhàng cầm chân của Du Yến, cúi đầu cẩn thận cắt. Dáng vẻ chuyên chú đó làm cho Cảnh Hân lưu lại ấn tượng rất sâu. Cảnh Hân nghĩ, không biết mình phải tu mấy đời mới có thể được như chị Yến, gặp được một người tốt đến thế. Bên này Cảnh Hân còn đang mơ mộng thì bên kia Du Yến đã đi đến chỗ mấy người đạo diễn Lý. Bởi vì không có đám người chen chúc vây xem, từ xa Du Yến đã có thể nhìn thấy Cố tiên sinh của mình. Bên dưới chiếc dù che nắng thật to được sắp xếp mấy cái ghế mây, Cố tiên sinh nhàn nhã ngồi ở đằng kia, đạo diễn Lý ngồi bên cạnh nói chuyện với anh. Dù cho khoảng cách khá xa, cô cũng có thể nhìn ra động tác của đạo diễn Lý rất câu nệ. Mà ngồi bên cạnh Cố tiên sinh vẫn còn một người nữa, có điều bị Cố tiên sinh che nên cô không thấy rõ lắm. Hình như có thần giao cách cảm, Du Yến vừa xuất hiện, Cố tiên sinh là người nhìn thấy cô trước tiên. Chỉ thấy anh quay sang nói với đạo diễn Lý gì đó. Sau đó ông ta cũng xoay người lại, trông thấy Du Yến thì vẫy vẫy tay, ý bảo cô đi qua. Du Yến mỉm cười, rất không phúc hậu, mà ném hai tiểu tùy tùng sang một bên, chạy chậm chậm qua. Dù sao Cố tiên sinh cũng đẹp trai như thế, tuy ngồi dưới dù che nắng đơn sơ, cộng thêm ngồi trên ghế mây, chẳng thể nào lịch sự nổi. Song Cố tiên sinh vẫn ngồi ra phong cách rất vương giả, mà ở bên cạnh anh, người kia nửa nằm nửa ngồi trên ghế mây, còn run một chân. Mặt thì mang kính mắt màu đen, nhìn thế nào thì cũng y hệt tên lưu manh, mà hình như người này cô đã từng gặp thì phải. Dù Yến chưa kịp nhớ lại thì đối phương đã ngồi thẳng dậy cười chào hỏi với cô. Ai nha, Tiểu Du, lâu rồi không gặp, em lại càng xinh đẹp hơn rồi. Sau khi thấy vẻ mặt mờ mịt của Du Yến, người đàn ông đó còn nói thêm. Sao thế, lần trước mới cùng chơi mặt trượt đây mà, mới đó mà đã quên rồi sao? Em còn thắng một túi tiền mặt lớn từ anh đấy. Nói xong, người đàn ông gỡ mắt kính xuống, cười tủm tỉm nhìn cô. Lúc này Du Yến mới chợt nhớ ra, đây không phải là đại ca lớn tuổi, thích ăn to nói lớn. Hôm nay đổi phong cách ăn mặc khác, thoạt nhìn anh ta trẻ tuổi hơn rất nhiều. Du Yến lục lại tư liệu trong đầu, miễn cưỡng nhớ lại. Lúc đợi người ta đưa tiền mặt, hôm ấy có hàn huyên vài câu, hình như tên của người này là Bùi Tử Hoa. Vậy nên Du Yến lễ phép chào hỏi, anh Hoa. Lúc hai người đang nói chuyện, Cố Tiên Sinh chỉ ngồi thẳng lưng, mặt mày tươi cười nhìn bọn họ, không có xen vào. Du Yến chào hỏi xong thì mới nhìn đến Cố Tiên Sinh. Ánh mắt Cố Tiên Sinh mang theo ý cười, dịu dàng chăm chú nhìn cô. Thế là cô ngoan ngoãn gọi một tiếng, Cố Tiên Sinh. Câu Cố Tiên Sinh này chứa đựng biết bao nhiêu thân mật, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng, mà đối với những người nghe khác, chẳng qua chỉ là cách xưng hô bình thường mà thôi. Đạo diễn Lý phát hiện Du Yến quen biết với hai người này thì không khỏi sợ hãi. Trước đây quả thực ông biết Du Yến có người chống lưng, không ngờ ngay cả Cố Tổng, Bùi Tổng mà cô cũng biết, hơn nữa còn cùng chơi mặt trượt với nhau, giao tình này có vẻ là quá tốt rồi. Bởi thế, toàn núi sau lưng Du Yến chắc hẳn là một tòa Everest. Vừa phân tích mọi chuyện xong xuôi, đạo diễn Lý lập tức hoảng hốt, toát hết mồ hôi lạnh. Đoàn phim của ông chỉ là một đoàn phim bình thường, phim điện ảnh chỉ là kịch bản bình thường. Vì sao cứ thu hút nhiều nhân vật lớn đến thế? Chẳng lẽ muốn đầu tư thêm cho ông sao? Nghĩ đến đây, cảm xúc của đạo diễn Lý lập tức bùng nổ, tâm tình sục sôi. Sau khi Du Yến bước vào dù che nắng, người vây ở đằng sau bắt đầu bàn tán. Quan hệ giữa Du Yến và hai nhân vật lớn kia là gì đây? Làm sao quen biết? Xem ra Du Yến tương đối quen thuộc với người bên cạnh Cố Tổng, còn cười cười nói kia kia. Thái độ với Cố Tổng thì hơi khách sáo. Chỉ là người như Cố Tổng, ai dám không khách sáo với anh chứ? Cảnh Hân và Đỗ Phi Phi đứng trong đám người. Nghe lời bàn tán của mọi người, đầu của hai người đầy vạch đen. Các bạn học à? Các người đều bị biểu hiện giả dối bên ngoài che mờ hai mắt. Các người không thấy ánh mắt Cố Tiên Sinh đang tóe lửa như muốn nuốt Du Yến vào bụng sao? Chưa từng gặp qua Bùi Tử Hoa, Cảnh Hân nghe hỏi Đỗ Phi Phi. Người bên cạnh Cố Tiên Sinh là ai vậy? Em chưa từng gặp. Đỗ Phi Phi cũng lắc đầu. Không biết, có điều chỉ đoán đây là người giúp Cố Tiên Sinh quang minh chính đại đến tham quan trường quay đấy. Lúc này, ở cửa vào phim trường lại xôn xao một trận. Vài người ăn mặc tri thức, tinh anh dẫn theo mấy cậu trai trẻ giao hàng đi vào. Mấy người tinh anh tiến vào dù che nắng nói gì đó với Bùi Tử Hoa, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó đạo diễn Lý bỗng cầm loa hô to với mọi người. Cố Tổng và Bùi Tổng gọi đồ ăn cho mọi người, ai cũng có phần, mọi người sang bên kia nhận đi. Nghe thấy thông báo của đạo diễn, Đỗ Phi Phi cười to, còn bịp bợm nữa. Nhưng mà vừa ăn no hết rồi, còn bụng dạ nào mà ăn nữa? Cảnh Hân sờ sờ bụng, vừa rồi ăn quá nhiều thịt, mặn đến nỗi cô phải uống hai bình nước. Hiện tại bụng còn đang anh ách nước đây này. Tặng đồ ăn chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn tuyên truyền. Cảnh Hân không khôn khéo như Đỗ Phi Phi, nên có thể hỏi, tuyên truyền cái gì vậy? Đỗ Phi Phi ghét bỏ, liếc cô nàng một cái rồi giải thích. Tuyên truyền địa vị của Du Yến, không phải là muốn đụng vào là đụng, bằng không thì Cố Tiên Sinh và Bùi Tổng kia chẳng phải là trắng tay sao? Cảnh Hân hiểu ra, cô nàng lại vội hỏi, vậy em có nên đi nhận cơm hay không đây? Đồ của Cố Tiên Sinh mua làm sao lại không ngon được chứ? Em mau tranh thủ đi nhận đi, miễn cho tới muộn là không còn đâu đấy. Đỗ Phi Phi tốt bụng chỉ chỗ cho cô nàng. Vậy nên sau khi xác nhận được mục tiêu, Cảnh Hân triển khai toàn bộ mã lực phóng nhanh đến chỗ phát cơm. Vừa chạy đến nơi thì chợt nghe có một cô gái nhỏ thét lên, sushi bốn lá là nhà hàng Nhật này làm thức ăn siêu ngon. Đã vậy, mỗi người còn được một hộp lớn. Trời ạ, kể từ hôm nay, em quyết định sẽ trở thành fan cuồng của Cố Tổng. Cô gái nhỏ bên cạnh cũng nhận được một hộp. Sau đó, còn rất nhiều chuyện nói thêm vào. Vừa rồi nghe người đưa cơm nói, Du Yến và Bùi Tổng Cố Tổng, nhà ba người có quan hệ thế sao? Lợi hại quá, thì ra lai lịch của Du Yến lớn như vậy. Vậy mà tại sao cô ấy chỉ đi diễn vai phụ chứ? Người lợi hại như thế, diễn vai chính cũng chẳng có vấn đề gì. Nói không chừng người ta thật sự thích nhân vật này nha. Nói cũng phải. Vất vả lắm Đỗ Phi Phi mới đuổi kịp Cảnh Hân. Đúng lúc nghe được đoạn hội thoại, cô hiểu rõ, cười cười. Quả nhiên tuyên truyền mới là chuyện chính. Sau khi nghe thấy sushi bốn lá, những người nói khác hoàn toàn không lọt được vào tai của cô nàng nữa. Trong đầu chỉ còn lại sức hấp dẫn của đồ ăn. Chỉ thấy cô nàng mạnh mẽ chen lấn vào trong đám người, nhất thời biến mất khỏi tầm mắt của Đỗ Phi Phi. Mãi cho đến khi Đỗ Phi Phi tìm thấy được cô nàng thì cô nàng đang vô cùng thỏa mãn bưng hộp sushi đi ra. Sao lại được nhiều vậy? Đỗ Phi Phi quan sát những người khác đều là mỗi người một hộp, nhìn lại Cảnh Hân một mình cầm 5 hộp. Tại sao cô nàng lại có được chứ? Em nói với bọn họ, em là trợ lý của chị Yến, còn cho bọn họ xem ảnh chụp chung của em và chị Yến nữa. Nếu như Du Yến biết tên tham ăn này vì miếng ăn mà sảng khoái bán cô đi, không biết cô có cảm tưởng gì nữa. Đỗ Phi Phi cảm thấy mình và Cảnh Hân nên thành lập một đội, tên của đội là Bán Đồng Đội Chuyên Nghiệp. Khác hẳn cảnh tượng ồn ào ở chỗ phát cơm, bên dưới dù đèn nắng quả thực là một thế giới khác, vừa yên tĩnh vừa thích ý. Vị trí của Du Yến vốn cách Cố Tiên Sinh một khoảng nhỏ, có điều sau mấy lần Cố Tiên Sinh tỉnh rồi dịch ghế mấy lần thì hai người hiển nhiên là ngồi chung một chỗ. Cố Tiên Sinh quay sang dặn dò trợ lý bên cạnh đi ra xe lấy hộp cơm mà anh cố ý chuẩn bị cho Du Yến đến đây. Tiếp theo anh quay đầu nhẹ giọng hỏi Du Yến, buổi trưa đã ăn được những gì rồi nào? Du Yến lẻ lưỡi thành khẩn trả lời, cơm khó ăn quá nên em mới ăn được có 2 phần thôi. Cố Tiên Sinh không đồng ý nhíu mày, không trở về ăn cơm được thì em hãy nói với Vu quản gia, ông ấy sẽ cho người mang tới. Vậy thì làm phiền ông ấy quá. Không phiền, nếu không thuê ông ấy để làm gì chứ. Lúc hai người đang nói chuyện thì trợ lý mang cơm hộp tới, thì Du Yến mở ra nhìn xem thì ra là món tôm hùm ôm cơm ngọt ngào. Du Yến lập tức thèm nhỏ dãi, cô thầm nghĩ chỉ có Cố Tiên Sinh là hiểu rõ khẩu vị của mình nhất. Tiện tay đưa cái nắp cho Cố Tiên Sinh, Du Yến không thể chờ đợi được mà dùng thìa xúc một muỗng cơm to đút vào trong miệng. Nhất thời miệng cô phồng lên như chuột tham ăn. Cố Tiên Sinh cất cái nắp sang một bên, tiếp theo anh lấy khăn giấy ướt trong hộp lau đũa xong rồi thì mới đưa cho cô. Bùi Từ Hoa ở bên cạnh nhìn bọn họ tương tác qua lại, anh chàng chặt lưỡi cảm thán, dẫu biết hai người là vợ chồng, người không biết còn tưởng hai người là cha và con gái đấy. Hành Viễn à, cậu như vậy là không được đâu, sao lại chiều chuộng vợ như đứa trẻ thế? Một ngày nào đó cô ấy trèo lên đầu cậu thì biết phải làm sao bây giờ? Có điều lời cảm thán của anh chàng không nhận được bất cứ hồi đáp nào cả. Du Yến tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm, Cố Tiên Sinh tập trung bưng trà dâng nước. Rõ ràng vợ chồng hai người xem anh là không khí. Bùi Tử Hoa không cam tâm, anh từ chối làm người trong suốt, cho nên còn bỏ thêm một câu, nếu như không có anh thì hai người có thể ân ái trắng trợn như vậy sao? Hai người chẳng những không cảm ơn anh mà còn phớt lờ anh nữa. Quả thực là quá đáng rồi nha. Còn nữa, số sushi kia là do anh bỏ tiền mua đấy, có biết không nào? Nghĩ đến là tức đầy bụng. Giữa trưa, anh đi ăn cơm với Cố Tổng. Vừa ăn được một nửa thì Cố Tổng có điện thoại. Sau đó cậu ta nói với anh là muốn đến phim trường tham quan. Dù sao thì anh cũng đang rảnh rỗi nên mới đồng ý. Sau đó mới biết cậu ta muốn đến thăm đoàn làm phim của em dâu. Vậy nên anh ta còn chủ động đề nghị mời cả đoàn phim ăn cơm, tăng thêm thể diện cho em dâu. Kết quả dạ dày còn trống rỗng, tiền cũng bỏ ra. Vậy mà vợ chồng bọn họ lại gạt anh sang một bên, chẳng thèm ngó ngàng. Hiện thực lẽ nào lại như vậy chứ? Du Yến ăn liên tục mấy miếng to, lúc này cô mới kìm hãm lại, nhận ly trà Cố Tiên Sinh đưa tới. Nhấp một ngụm, sau đó mới hỏi Bùi Tử Hoa. Anh Hoa, anh quen biết với Lý đạo diễn sao? Bùi Tử Hoa giận dỗi nói, bộ phim này là do công ty con của cấp dưới anh quản đầu tư. Anh là ông chủ. Thì ra là như thế, khó trách khi Cố Tiên Sinh tới còn dẫn theo anh ta làm lá chắn che giấu tai mắt. Không đúng, anh là ông chủ công ty, vậy thì anh ta cũng biết Nghiêu Hàm Na rồi, cho nên mới cho cô ta diễn vai chính sao? Nghĩ đến đây, Du Yến cực kỳ ấm ức hỏi, vậy nên anh mới chỉ mặt đặt tên để Nghiêu Hàm Na diễn vai chính hả? Không ngờ anh quen biết rộng đến vậy. Bùi Tử Hoa bị hỏi đến mơ hồ, anh quen biết rộng gì chứ? Còn nữa, Nghiêu Hàm Na là ai? Anh hoàn toàn không biết. Đã nói là công ty con do cấp dưới anh quản đầu tư, anh không có nhiều thời gian để đi chỉ tay năm ngón đâu. Thì ra là như thế. Em còn chưa có nói Nghiêu Hàm Na là ai đó. Bùi Tổng nhiều chuyện hỏi dồn. Vậy thì Du Yến giới thiệu sơ về Nghiêu Hàm Na cho anh biết, còn thuận tiện nhắc lại ân oán giữa cô và Nghiêu Hàm Na cho anh ta nghe, còn nói đến tình huống buổi sáng, diễn tả tình tiết chuyện xưa trầm bồng sinh động, khiến cho Bùi Tổng nghe ra mùi ngon. Và sau khi Cố Tiên Sinh nghe xong, anh ta không đồng ý nhìn cô. Đã nói là có chuyện gì thì phải nói với anh trước tiên, tại sao em không nghe lời chứ? Du Yến bĩu môi trả lời, tự em có thể giải quyết mà. Cố Tiên Sinh lại nói, Vậy thì thay người đi, anh sẽ đền bù tiền hợp đồng. Bùi Tổng nháy mắt mấy cái. Làm sao thay người đơn giản như vậy được? Cô ta ức hiếp vợ yêu của cậu mà. Cố tiên sinh lạnh nhạt trả lời. Luật sư đã gửi công văn đi rồi. Bùi Tử Hoa hiểu rõ gật đầu. Anh cảm thấy loại thủ đoạn chớp nhoáng này mới phù hợp với trạng thái bình thường của Cố Tổng. Nhưng chỉ cần dính đến bên cạnh vợ cậu ta một chút là trở nên không bình thường ngay. Dù Yến ăn lửng dạ thì buông hộp cơm xuống. Cố tiên sinh đưa khăn ướt qua cho cô. Ăn no chưa? Ừ, no rồi. Dù Yến cảm thấy mỹ mãn chùi miệng. Tuy rằng bọn họ chỉ đang tiến hành đối thoại đơn giản, song Bùi Tử Hoa bỗng có cảm giác giống như mình bị chọc mù hai mắt. Thái độ của hai người này thật là chán ngấy. Vì vậy anh không kiềm chế nổi mà lên tiếng phá hư thế giới của hai người bọn họ. Giả sử phải thay đổi nữ diễn viên chính, vậy thì em dâu diễn không phải là tốt hơn sao? Diễn tròn vai nhân vật chính là được rồi. Em không diễn đâu, em phải diễn vai phụ này. Đối với nữ nhân vật chính, em chẳng có hứng thú. Người khác cầu trời khấn Phật để mình được diễn vai chính, còn em thì vai diễn dâng tận tay mà còn kén cá chọn canh. Bùi Tử Hoa lườm lườm, không muốn nói gì thêm. Anh cảm thấy ở gần đôi vợ chồng này, không bị tức chết thì cũng bị nội thương. Có bối cảnh lợi hại như vậy, vì cớ gì mà chơi mặt trượt tệ đến thế? Dù Yến không hiểu hỏi anh chàng, bị dẫm trúng chỗ nào, nháy mắt, Bùi Tử Hoa muốn lật bàn. Mẹ nó, ra thế bối cảnh và chơi mặt trượt thì có một xu quan hệ nào không? Hai người có thần giao cách cảm sao? Chuyện này mà có thể đánh đồng được hả? Tàn nát. Thế là Bùi Tử Hoa thở phì phì đi thẳng ra ngoài. Cố tiên sinh còn phải đi làm. Anh lưu luyến không rời bước đi ra ngoài. Hai nhân vật lớn vừa rời khỏi. Lúc này mọi người trong đoàn làm phim mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn Lý và Du Yến cùng đi tiễn người. Lúc trở về, ông mới nói với Du Yến. Nếu như cô đã có quen với nhà đầu tư là ông chủ Phương, tại sao không nói sớm? Vậy thì sẽ không xảy ra chuyện như sáng nay. Theo ý của Bùi Tổng, Nghiêu Hàm Na nhất định là phải đổi rồi. Cô thật sự không muốn diễn vai chính sao? Lý đạo diễn, tôi thật sự rất thích nhân vật tuyến 2 này. Rất có tính khiêu chiến. Thật lòng là tôi không muốn đổi đâu. Được, được, được. Nếu cô muốn diễn vai thứ 2 thì là vai thứ. Cô vui là được rồi. Đạo diễn Lý vội vàng phụ họa theo lời cô, nói giỡn. Ông chỉ là đạo diễn nhỏ, còn Du Yến lại là một tổ tông lớn. Nếu như đắc tội với cô, có khi ông cũng bị đổi đi cũng nên. Nghiêu Hàm Na mang đến phòng 3. Dưới sự tấn công của Cố tiên sinh, sự việc nhanh chóng chìm xuống. Về phần tờ báo đưa tin Nghiêu Hàm Na bị thương kia, ngày hôm sau đã đăng bài xin lỗi, nói tin tức đó không phải là sự thật, là do có người xấu tung tin dối trá, dẫn đến báo đưa tin sai, tạo ra rất nhiều phiền phức không cần thiết cho đoàn làm phim người năm ấy, đặc biệt là tỏ lòng xin lỗi, vân vân. Mà bây giờ, bởi vì có người biết chuyện đứng ra làm chứng, chỉ thẳng mặt người châm ngòi chính là đại diện của Nghiêu Hàm Na. Thế là đoàn luật sư của tập đoàn Cố gia lập tức kiện người đại diện của Nghiêu Hàm Na ra tòa. Sự kiện trên bị lộ ra, truyền thông xôn xao một lần nữa. Nghiêu Hàm Na quay phim bị thương, dẫn đến đại chiến giữa vai phụ và vai chính, kết quả chưa phân thắng bại. Sau đó lại phát hiện, người đại diện của Nghiêu Hàm Na tung tin phỉ báng, trực tiếp trở thành bị cáo trên tòa. Tuy nói là người đại diện, nhưng người đại diện nhận lệnh ai mà làm việc, không cần nói thì cũng biết. Chứng cứ vô cùng xác thực, người đại diện của Nghiêu Hàm Na bị phạt tù tại chỗ. Tiếp theo, đoàn phim người năm ấy đơn phương tuyên bố thay đổi nữ diễn viên chính, đã xác định người thay thế. Mà trong cả quá trình này, từ đầu đến cuối, Nghiêu Hàm Na chẳng hề ra mặt nói nửa lời. Ly kỳ hơn chính là nhân vật chính trong câu chuyện truyền thuyết kia, báo chí không có đưa tin, nửa chữ. Quần chúng theo dõi tỏ vẻ nội dung cốt truyện quanh co như thế, quả thật là được mở rộng tầm mắt. Có điều truy cứu đến nguyên nhân xảy ra vụ việc là chỉ vì mấy lần NG khi quay phim, điều này không khỏi làm cho mọi người cảm khái. Nghiêm Hàm Na quá là không hiểu chuyện, làm sao Lê Thiên Vương chịu nổi cô ta chứ? Đám tiểu minh tinh đã từng bị Nghiêu Hàm Na chèn ép, bây giờ xem toàn bộ quá trình Nghiêu Hàm Na chèn ép lại, mọi người không khỏi vỗ tay khen hay. Mà hiện giờ Lê Thiên Vương cũng không có nói gì mà ngậm bồ hòn im lặng, khổ không thể tả. Không cẩn thận đắc tội với nhân vật lớn, chẳng những quảng cáo bị giảm bớt một nửa, ngay cả phim điện ảnh đã quay xong cũng bị tra xét, ngày công chiếu lùi lại vô thời hạn. Nghiêu Hàm Na thì càng ngày gào khóc trong nhà, không giúp mình hà giận, trơ mắt nhìn cô ta bị khinh thường, sỉ nhục thành như thế, có phải đã cạn tình hết yêu cô ta rồi hay không? Lê Thiên Vương tỏ vẻ cưới phải một người vợ như vậy, quả thực là rất nhức đầu. Du Yến tỏ vẻ bị ép trở thành nhân vật chính của một cuộc huyên náo, cô cũng thật nhức đầu. Bộ phim Người Năm Ấy đổi nữ diễn viên chính là một người mới, còn là một sinh viên từ Bắc Ảnh tìm đến, tên là Hà Hy. Tuy rằng có chút ngây thơ nhưng diễn xuất không tệ, hơn nữa còn lanh lợi, nói một chút là hiểu. Sau khi phát hiện Du Yến học trên mình hai khóa, những lúc không có cảnh quay, cô nàng rất vui sướng vây quanh Du Yến, ngọt ngào gọi trước học tỷ, sau cũng học tỷ. Nhân vật trong phim của Du Yến nhỏ hơn nhân vật chính. Lúc quay phim, cô phải gọi Hà Hy là chị. Còn lúc không quay phim, Hà Hy gọi cô là chị. Loại xưng hô loạn xạ này suýt chút nữa làm tinh thần của cô phân liệt. Chẳng còn cách nào khác, Du Yến đành lập hiệp ước tam chương với Hà Hy. Cứ trực tiếp gọi tên nhau là được rồi. Kết quả, Hà Hy thẳng thắn gọi cô là Yến Yến. Du Yến chỉ biết cầm nín. Cảnh Hân lén lút, kề tai nói nhỏ với Du Yến. Cô nàng nói Hà Hy này nhất định biết rõ cô có bối cảnh nên mới thay đổi biện pháp ôm bắp đùi. Du Yến chỉ cười cười. Kỳ thực, thời gian ở đoàn phim nếu như không có ai cố tình gây sự thì rất vui vẻ. Dù sao thì mọi người đều là người trẻ tuổi, đề tài rất nhiều, dễ dàng thân cận, cười cười nói hoặc cãi nhau ầm ĩ. Một ngày trôi qua rất nhanh. Du Yến là người giàu có, hàng thật giá thật, đôi khi còn mời cả đoàn phim đi ăn ngoài hoặc ca hát. Vì vậy, tình cảm giữa các diễn viên trong đoàn rất tốt. Mãi cho đến nửa tháng sau, sắp đến phiên quay cảnh, cô diễn tay đôi với em họ Lưu Manh. Lúc này tâm tình của Du Yến mới chìm xuống. Chị thật sự đã đi tìm hiểu sao? Không có cách nào thay người sao? Du Yến nhìn Đỗ Phi Phi, cô bất mãn bĩu môi. Tìm hiểu rồi, hình như bên người đó có người chống lưng. Đỗ Phi Phi cũng khó chịu cau mày. Thật là, vào thời khắc quan trọng thế này, anh Hòa lại đi du lịch, còn chơi trò mất tích, đúng là tức chết em. Sao không tìm Cố tiên sinh đi? Đỗ Phi Phi đề nghị. Du Yến đau khổ lắc đầu, cô giải thích. Lần trước, chuyện điều tra Kỳ Hải đã làm Cố tiên sinh chú ý. Nếu lần này đi tìm anh ấy nhất định sẽ truy hỏi quan hệ giữa em và Kỳ Hải mất. Vậy cuối cùng em và Kỳ Hải có quan hệ như thế nào? Tại sao em không muốn quay phim chung với cậu ta? Không cần đợi Cố tiên sinh hỏi, Đỗ Phi Phi cũng không ngăn được tò mò. Du Yến im lặng, nhìn Đỗ Phi Phi rồi bực bội nói. Em và cậu ta chẳng có chút bất cứ quan hệ nào cả. Vậy tại sao em ghét cậu ta đến thế? À, nói ra thì cũng rất dài dòng. Vậy thì nói ngắn gọn thôi. Dựa vào cái gì em phải nói cho chị nghe? Muốn nói cũng phải là cho Cố tiên sinh nghe. Hai người nói nhảm một hồi, nhưng vẫn không để lộ nguyên nhân sự thật. Du Yến tiếp tục nhăn nhó. Cô cảm thấy chuyện này cứ trốn tránh cũng không phải là cách hay. Vậy thì dứt khoát thừa dịp quay phim lần này, thăm dò Kỳ Hải một chút, để xem có phải cậu ta thật sự nhớ chuyện kiếp trước hay không. Trước mắt chỉ có cách này mà thôi. Nghĩ như thế, cả người của Du Yến thư thả hơn không ít. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.